Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ta, chính là sát phạt chi điện ý chí. Ký chủ, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, cụ thể làm thế nào chính ngươi đến quyết định, còn có, cầu hay không hắn, đó là ngươi sự tình, dù sao nắm giữ vương bát chi khí chính là ngươi. Chấn không được hắn có thể trách ai, chỉ có thể trách chính ngươi. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không chút khách khí phản kích nói. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau, mặt sạm lại, trầm mặc lại. Lúc này thời điểm có so sánh, hắn cảm giác cái kia Triệu Bàn còn thật con mẹ nó nhu thuận. Hít một hơi thật sâu, Bạch Phong thì hướng thẳng đến Hầu Võ rời đi phương hướng đuổi theo. Cầu, cái kia chắc chắn sẽ không, nhưng chung quy có biện pháp làm cho đối phương thần phục. Nhưng làm Bạch Phong đuổi kịp Hầu Võ thời điểm, lại phát hiện đối phương đã lần nữa cùng hai đầu linh thú chiến đấu. Gia hỏa này là Phong Tử à, vừa mới cùng ba đầu linh thú chiến đấu qua a, thương thế trên người cũng không nhẹ a. Bây giờ lại chiến đấu. Bạch Phong nhìn lấy trong chiến đấu Hầu Võ, giật mình không thôi lẩm bẩm. Đồng thời, hắn lần này cũng là phi thường xem xét cẩn thận lên Hầu Võ chiến đấu. Đơn giản, thô bạo, chiêu chiêu chí mạng, nhìn như không có cái gì vũ kỹ, nhưng cái này liên tiếp bộ công kích lại là cực kỳ sắc bén. Sát ngược, còn có một cái khác hàm nghĩa, cũng là tự sát, loại này người, từ nhỏ đã tại sát ngược bên trong lớn lên, hưởng thụ sát ngược, hướng tới sát ngược, cảm giác mình chính là vì sát ngược mà sinh. Tại trong lòng của bọn hắn, chỉ có thế nào đem địch nhân đánh giết. Hệ thống tinh linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Bàn trước đó tại Bạo Thần Cung tiến vào cái thứ nhất cung điện. Đột nhiên kịp phản ứng nói, hệ thống tinh linh, gia hỏa này có thể lấy được ý chí, hẳn là sát phạt chi điện bên trong bạo thần tướng ý chí đi. Không tệ, hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp hồi đáp. Tiếp đó, Bạch Phong bắt đầu tiếp tục nhìn lên Hầu Võ chiến đấu. Theo chiến đấu không ngừng tăng cường, vốn là có thương tích trong người Hầu Võ, thương thế lại là không ngừng tại tăng thêm. Loại tình huống này, vốn hẳn nên chiến đấu lực càng ngày càng yếu, nhưng để Bạch Phong giật mình là, cái này Hầu Võ lại là càng đánh càng hăng, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh, sát khí trên người càng ngày càng mạnh, hoàn toàn là nghịch thiên mà làm. Ký chủ, nhìn thấy không, ngươi nói, loại này người, đừng nói tại 1 tỷ người bên trong, coi như tại 10 tỷ người bên trong, lớn bao nhiêu xác suất xuất hiện một cái, chớ nói chi là xuất hiện cái thứ hai. Hệ thống tinh linh thanh âm lúc này vang lên. Bạch Phong lắc đầu nói, không muốn mạng rất nhiều người, cái này không có nghĩa là hắn cường hãn, hắn sở dĩ có thể dạng này, chỉ sợ còn có tình huống khác đi. Giống như ngươi trước nói hắn có tư cách đạt được bạo thần tướng người dự bị tư cách, liền như là Triệu Bàn tất cả tư chất toàn bộ là cực kém đồng dạng. Khẳng định có lấy tình huống đặc biệt đi. Hệ thống tinh linh nghe xong nở nụ cười nói, ký chủ, suy đoán của ngươi không sai. Gia hỏa này chỗ đặc thù, ngay tại ở tâm tính của hắn. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đều có thể liều mạng, nhưng có ai có thể từ nhỏ đánh đến tử? Người khác không thể, nhưng hắn có thể, hắn loại này càng đánh càng hăng năng lực, không phải bẩm sinh, là hắn tại vô số trận sinh tử chém giết bên trong mài luyện ra được. Phong Tử, Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh sau khi giải thích, chỉ nói hai chữ này, bởi vì như loại này người, thật từ vô số liên quan đến sinh tử trong chiến đấu mài luyện ra được. Có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích, hoặc là nói là đáng sợ. Nếu như không có gặp phải hắn, một khi cái này Hầu Võ trưởng thành, về sau tuyệt đối là hồn thiên đại lục một vị làm cho tất cả mọi người hoảng sợ siêu cấp cường giả. 5 phút sau, Hầu Võ rốt cục đem hai đầu linh thú đánh giết, mà chính hắn cũng trực tiếp tựa vào một cây đại thụ trên cành cây. Hai tay vịn cắm vào mặt đất huyết sắc chiến đao chui đao. Dùng cái này đến chèo chống thân thể, không phải vậy đã sớm ngã xuống. Đặc sắc, thật sự là một trận đặc sắc chiến đấu. Lúc này, Bạch Phong đi ra, nhìn lấy dựa vào thân cây cùng chiến đao mới có thể miễn cưỡng đứng vững Hầu Võ. Lộ ra vẻ kính nể tán dương, Hầu Võ không nghĩ tới Bạch Phong lại còn theo chính mình. Sắc mặt có chút âm trầm xuống nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đã nói rồi, hoặc là giết ta, hoặc là để cho ta đi. Ta là tuyệt đối không có khả năng theo ngươi. Rất xin lỗi, ta biết được người, cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, hô, Hầu Võ không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Sâu thở dài một ngụm nhìn lấy Bạch Phong dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái gì? Ta đổi còn không được sao? Bạch Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt nói. Ta nhìn chúng ngươi là nam nhân. Ngươi đổi đi. Phốp, nghe được Bạch Phong cái này vượt qua bình thường tư duy. Hầu Võ nhịn không được. Cuồng phún một ngụm máu tươi. Sắc mặt lúc này biến càng thêm trắng bệch. Thân thể càng là biến lung lay sắp đổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Vị thiếu gia này, chúng ta cũng trực tiếp nói trắng ra. Ngươi đến cùng muốn ta thế nào, mới sẽ bỏ qua ta? Hầu Võ lúc này hít sâu mấy cái khí, này mới khiến tâm thần của mình bình ổn xuống tới. Nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ chăm chú hỏi. Bạch Phong suy nghĩ một chút nói. Dạng này, ngươi đi với ta một chỗ. Về sau ngươi tại làm ra quyết định. Nếu như ngươi còn không chịu cùng ta, vậy ta thì không đang dây dưa ngươi. Thế nào? Hầu Võ nghe xong, không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng xuống nói. Tốt, ký chủ, ngươi xác định muốn làm như thế. Đây chính là lãng phí một cách vô ích 100.000 bảo điểm. Coi như ngươi bây giờ bảo điểm hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng cũng không thể như thế lãng phí. Bạch Phong bất đắc dĩ nói, ta có thể làm sao? Chỉ có thể làm như vậy. Không phải vậy làm sao bây giờ? Đinh, tiêu hao 100.000 bảo điểm, đem Hầu Võ đưa vào sát phạt chi điện. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, một đạo bạch quang bỗng nhiên theo Hầu Võ trên thân lập lòe mà lên. Ngay sau đó, Hầu Võ liền theo bạch quang cùng nhau biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Đây là địa phương nào? Hầu Võ lúc này chợt phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái khắp nơi tràn ngập sát khí thực chất. Hóa trong cung điện, toát ra một vệt vẻ cảnh giác hô. Người đem ta bắt đến nơi đây muốn làm gì? Thực sự, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên tại cái này yên tĩnh đại điện bên trong vang lên. Ngay sau đó, một tên người mặc chiến bào màu đỏ ngòm, tay cầm huyết sắc chiến đao lạnh lùng nam tử thì dần dần xuất hiện ở Hầu Võ trong tầm mắt. Oanh, làm Hầu Võ nhìn thấy cái này lạnh lùng nam tử về sau. Thể nội sát khí không bị khống chế trực tiếp bạo phát ra. Không tệ, cơ bản hợp cách, tiểu gia hỏa, ngươi, chuẩn bị tốt thông qua khảo nghiệm sao? Lạnh lùng nam tử lúc này nhìn chằm chằm Hầu Võ, cảm nhận được đối phương bộc phát ra sát khí, toát ra một vệt vẻ hài lòng hỏi. Hầu Võ nghe xong, nhìn lấy đối diện mặc dù không có phóng xuất ra bất luận cái gì sát khí, nhưng cả người tựa như một cỗ thực chất hóa sát khí thần bí lạnh lùng nam tử. Trực tiếp lắc đầu nói, ta không rõ ràng lời này của ngươi là có ý gì. Cái gì cơ bản hợp cách, muốn thông qua cái gì khảo nghiệm? Ta, chính là sát phạt chi điện ý chí. Chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được ta bất luận cái gì. Thu hoạch được sát phạt truyền thừa. trở thành sát phạt bảo thần tướng. Lạnh lùng nam tử lúc nói lời này, trong thần sắc tràn ngập vô tận vẻ tự hào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.